bên nhau những ngày qua. Chẳng biết do đâu thời gian gần đây tim tôi hơi loạn nhịp. Liệu rằng nơi đó cũng có những niềm chung, hai mình tôi ngồi đây cứ đoán lơ mơ, nghĩ vu vơ, nhớ thẫn thờ làm sao bây giờ. Hãy cứ nói hết đi, thật thật đu đưa một ngày mà chẳng ai phải nghĩ suy. Biết đâu ta thấu hiểu điều mình đã bao lâu vẫn nghĩ, cứ để dài khờ đôi khi. Có những lúc trong cuộc sống, một phút yêu đương bồng bột đột nhiên trở thành lỡ lần. Liệu rằng khi đó ta sẽ để cảm thông, hay làm cho mẹ già tự dưng hoang mang, thấy trong vang ôi tiếng vui ngỡ ngàng. Chẳng chờ hãy cứ nói hết đi, thật thật đu đưa một ngày mà chẳng ai phải nghĩ suy. Biết đâu ta thấu hiểu điều mình đã bao lâu vẫn nghĩ, cứ để dài khờ đôi. Trong tâm hồn xa xuyên vì những bâng khuâng về ai còn lưu mãi đó. Một người xa xôi khiến cho lòng nhớ không yên, nhưng khi ngỏ ý sẽ happy ending sẽ nên lung linh hay ngóng ngờ riêng mình. Oh my god, hãy cứ nói hết đi, thật thật đùa đùa một ngày mà chẳng ai phải nghĩ suy. Biết đâu ta thấu hiểu điều mình đã bao lâu vẫn nghĩ, cứ để dài khờ đôi. Ta vẫn chưa chịu lớn lên, là lúc quanh ta người quan tâm vẫn đang mang nhiều muộn phiền. Điều còn chưa nói có khi thành quá xa xôi. Hôm nay buồn vui không cần do mai nữa, yêu thương hơn xưa sẽ giúp cô ước mơ. Hãy cứ nói hết đi, thật thật đu đưa một ngày mà chẳng ai phải nghĩ suy. Biết đâu ta thấu hiểu điều